Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1020, thiên tài lại tăng. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng la lăng đám người tư chất, 100 triệu linh thạch, hội để bọn hắn đi đến một loại như thế nào trình độ, bọn hắn vô cùng hiểu rõ ói thật. Làm đông tổ cùng bắc tổ đệ tử, tuy nói có một cái núi dựa cường đại, nhưng bọn hắn đạt được tài nguyên, thật là cũng không nhiều lắm. Đông tổ cùng bắc tổ hai người, chỉ là tán tu cường giả. Cũng không phải cái gì thế lực lớn, bọn hắn không có mở cửa, thu đồ đệ về sau, chỉ là đem tự thân thuật pháp cùng công pháp truyền xuống, sau đó liền nhường những đệ tử này tự mình tu luyện, nhiều lắm là mỗi tháng hội cho bọn hắn có chút tài nguyên, nhưng tuyệt sẽ không nhiều, bởi vì bọn hắn bản thân mình liền không có bao nhiêu. Đây cũng là la lăng chờ trong lòng người vẫn luôn không bước qua được khảm. Bọn hắn nhớ ân, cho nên bọn hắn vẫn luôn không có rời đi, bằng không. Dùng bọn hắn thời khắc này tu vi, đã sớm gia nhập tông môn khác. Tại đi đến Long Thần Cảnh về sau, Bắc Tổ cùng Đông Tổ liền không còn phát xuống tài nguyên, để bọn hắn tự động tìm kiếm, này càng thêm để bọn hắn giật gấu vá vai. Nếu là tại thế lực lớn bên trong, còn cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Chỉ cần thiên tư của ngươi đầy đủ cao, chỉ cần tốc độ tu luyện của ngươi đầy đủ nhanh, vậy thì có vô cùng vô tận tài nguyên nhường ngươi sử dụng. Nói thật, Tô Hàn mới mở miệng liền là mỗi người 100 triệu linh thạch, thật là đem bọn hắn cho khiếp sợ đến. Có này 100 triệu linh thạch, dùng thiên tư của bọn hắn, đầy đủ bọn hắn tu luyện tới Long Hoàng Cảnh. Nếu là không đủ, vậy liền 2 ức, thấy mọi người không nói lời nào, Tô Hàn lại nói. Soạt, lời này hạ xuống, lại là một trận náo động nhấp lên, bốn phía vô số mặt người bên trên đều là lộ ra hâm mộ và ghen tị vẻ mặt, có thể đây là chuyện không có cách nào khác. Ai để bọn hắn không có loại thiên tư này đâu. Hào, đủ hào, đây là tất cả mọi người trong lòng giờ phút này chỗ dâng lên ý nghĩ. Trọn vẹn 1.100 người, mỗi người 2 ức, cái kia chính là 2.200 ức, như thế khổng lồ số lượng, tương đương với một cái nhược điểm nhất lưu tông môn toàn bộ tư sản. Có thể Tô Hàn nơi này, lại là mắt cũng không nháy mở miệng. Là lăng đám người hoàn toàn không phản đối, Tô Hàn quả thực là cầm linh thạch tới nện bọn hắn. Bọn hắn có thể nói cái gì? Ai đều hiểu, cho dù là siêu cấp tông môn, nghĩ muốn mời chào nhóm người mình, cũng sẽ không mở miệng liền là 100 triệu 2 ức linh thạch. Nhiều người như vậy, cần thiết tiêu hao linh thạch số lượng thật sự là rất rất nhiều. Này toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, duy nhất có thể nhận chịu được như thế đại giới, có lẽ cũng chỉ có thời khắc này Phượng Hoàng Tông. Mà lại, bọn hắn thiên tư mạnh hơn, vậy cũng cuối cùng chỉ có thiên tư. Ít nhất bọn hắn giờ phút này, cũng chỉ là Long Thần Cảnh mà thôi. Không quan trọng một cái Long Thần Cảnh, còn không đáng 100 triệu, 2 ức linh thạch tới đàm phán. Tô Hàn có thể mở ra giá cao như vậy ô vuông, không phải là bởi vì hắn có tiền, mà là tại nói cho La Lăng đám người, đối với bọn hắn, Tô Hàn là cỡ nào quan tâm. La Lăng đám người hiển nhiên cũng là biết rõ điểm này, trước đó trong lòng điểm này không phục giờ phút này hoàn toàn biến mất. Tô Hàn như thế đối đãi bọn hắn nếu là còn không phục, vậy thì có chút không biết điều. Ta nhiều nhất, ra đến 300 triệu linh thạch, Tô Hàn mở miệng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật, có thể như ta như vậy, Long Võ Đại Lục không có, cho dù là những cái kia siêu cấp tông môn, cùng với tài lực kinh khủng Vạn Bảo Các, Long Võ Thương Hội, Vân Hải Thương Hội, còn có Cửu Thiên Lâu những thế lực này. Cũng sẽ không có thủ bút lớn như vậy, bởi vì các ngươi chỉ là một đám long thần, mà không phải long hoàng, không đáng bọn hắn trả giá lớn như vậy đại giới. Đây là sự thật. Là lăng đám người yên lặng, cũng không có tức giận, bọn hắn có tự mình hiểu lấy. Ta lấy ra nhiều linh thạch như vậy, không phải là bởi vì ta khờ, cũng không phải là bởi vì ta có tiền, mà là bởi vì ta hết sức coi trọng các ngươi. Tô Hàn lại nói, thứ nhất, thiên tư của các ngươi rất mạnh. Hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thiên tài, tại tuổi tác như vậy liền đạt đến Long Thần Cảnh, ngày sau bồi dưỡng, Long Hoàng có hy vọng. Thứ hai, các ngươi đều là sư huynh của ta sư tỷ, chúng ta cùng vi sư tôn đệ tử, quan hệ tự nhiên muốn so người bên ngoài tốt hơn rất nhiều, mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta biết, có thể bị sư tôn thu làm đệ tử người, không chỉ là thiên tư mạnh, kỳ tâm tính, chắc chắn cũng không phải người bên ngoài có thể so sánh. Ít nhất, các ngươi hẳn là vô cùng nhớ ân. Thứ ba, thời khắc này Phượng Hoàng Tông, đích thật là thiếu khuyết các ngươi dạng này một nhóm cường giả, ta cũng là hao tốn cái giá cực lớn, mới từ sư tôn trong tay đem bọn ngươi cho đào tới. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, ngày sau thành tựu, tuyệt không phải giờ phút này có thể so sánh, ta không phải xem thường sư tôn, mà là bởi vì, sư tôn chỉ là tán tu, nhưng ta chỗ này là thế lực, muốn tài nguyên, ta cho các ngươi, muốn bối cảnh, ta cũng cho các ngươi, tán tu thời điểm chỗ không có được, tại đây bên trong, ta đều có thể cho các ngươi, mấy lời nói xuống tới, nói la lăng chờ người đưa mắt nhìn nhau, đều là rơi vào trầm tư trong đó. Tô Hàn đầu tiên là tại nói cho bọn hắn, tán tu đủ loại không tốt, thứ hai lại là nói cho bọn hắn, gia nhập Phượng Hoàng Tông đủ loại chỗ tốt. Chủ yếu nhất, vẫn là Tô Hàn sở soát cái kia 300 triệu linh thạch. Nếu là bọn họ lúc bình thường, 300 triệu linh thạch, cần phải hao phí quá nhiều thời gian đi đạt được, có thể hôm nay, chỉ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, liền có thể nắm bắt tới tay. Xoắn suýt, hết sức xoắn suýt, tại ban đầu tới thời điểm, bọn hắn chỉ là ôm tuân theo sư mệnh, tới này bên trong nhìn một chút ý nghĩ, sau đó lại rời đi, cũng xem như hoàn thành sư tôn mệnh lệnh. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại là rút ra bất động chân. Gia nhập Phượng Hoàng Tông, khó tránh khỏi sẽ có trói buộc. Không gia nhập, đây chính là 300 triệu linh thạch A, chính mình đạt được về sau. Rốt cuộc không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, tu vi sẽ cấp tốc tăng lên, Long Hoàng cảnh lại cũng không là giấc mơ. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Tô Hàn dường như nhìn ra bọn hắn ý nghĩ trong lòng, lúc này lại nói. Nói thật, gia nhập thế lực bên trong, hoàn toàn chính xác sẽ có trói buộc, nhưng ta cũng sẽ không để các ngươi đi làm một chút các ngươi chuyện không muốn làm. Dĩ nhiên, cũng không phải là toàn bộ, bằng không, ta để cho các ngươi làm cái này không làm, làm cái kia không làm, còn muốn các ngươi làm cái gì? Đó là Long Hoàng cảnh mới có đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ có thể nói, chuyện thương thiên hại lý, ta không biết làm, cũng sẽ không để các ngươi đi làm, nhưng cùng Phượng Hoàng Tông có liên quan sự tình, các ngươi một khi gia nhập, cái kia chính là Phượng Hoàng Tông đệ tử, vậy thì nhất định phải đi làm, cũng cần phải đi làm. Tốt, mấy lời nói này xuống tới, rốt cục triệt để dao động La Lăng đám người tâm. La Lăng trực tiếp mở miệng, nhìn Tô Hàn, trầm giọng nói. 300 triệu linh thạch, chúng ta gia nhập Phượng Hoàng Tông, cam tâm tình nguyện, nguyện ý nghe ngươi phân công. Ta cũng gia nhập, tại La Lăng về sau, lại là có không ít người mở miệng, trong đó liền bao quát cái kia trước đó một mặt bất mãn, Tử Uồng. Mà một chút trước kia trong lòng còn có mâu thuẫn người, thấy này đông đảo người đều gia nhập, cũng không có lại cố chấp kiên trì suy nghĩ trong lòng, lúc này cũng là đáp ứng. Cứ như vậy. Tô Hàn tại bỏ ra 330 tỷ linh thạch đại giới về sau, trọn vẹn 1.100 tên long thần cảnh thiên tài, gia nhập Phượng Hoàng Tông trong đó. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.